Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2412, lại cải đường. Canh thứ hai, một đám trong gương tu sĩ, chia làm hai lộ ra phát, lại là điên cuồng đi đường, muốn nói khoảng cách, vẫn là rời Long Cẩm Y một đường này, càng gần hơn một ít, mà đương nhiên, Long Cẩm Y đám người. Giờ khắc này rời luân hồi lối vào, cũng là càng ngày càng gần. Bởi vậy, trước tiên không đề cập tới Phương Tuấn Mi phía bên kia. Chỉ nói riêng một đường này đội ngũ, một đám các nhân tổ, mỗi người lấy ra thủ đoạn đến, trợ giúp bọn tiểu bối tăng nhanh tốc độ. Dù sao mình không ít môn nhân hậu bối, đều ở trong đó, càng hy vọng Phương Tuấn Mi mấy người chỉ điểm cùng che chở. Cũng là khó đồng tâm hiệp lực, trợ giúp tiểu bối, một ngày này, mọi người là rốt cục nhìn thấy luân hồi giới lối vào. Hoang vu trong biển cát, đã từng chu vi kia gần ngàn dặm vực đen, đã bị một mảnh sương mù trắng xóa, cho chặt chẽ bao phủ lên. Từ phạm vi phán đoán, phòng trừng ít nhất kéo dài chu vi mấy ngàn dặm, trong sương mù, âm phong gào thét. Cũng không biết là lối vào vốn là có, vẫn là trong trận có gì đó quái lạ huyền cơ. Ngoài ra, không gặp những tu sĩ khác, càng tựa hồ không có chặn lại tu sĩ. Có người trong miệng truyền ra thanh âm thở phào nhẹ nhõm đến. Mọi người thần thức bốn mặt lại cẩn thận quét một vòng. Vừa nhìn về phía dư triều tịch cũng là lắc lắc đầu. Đám gia hỏa này. Bố xong trận sau, nên cũng sớm đã chuồn rồi. Đã qua đời Nguyên Nguyệt đệ tử Tề Hoa Nhân nói rằng, một bộ dáng dấp khinh thường, không thể đại ý, bọn họ hai bước cùng hai bước nửa. Có lẽ đã đến, giờ khắc này chính cất giấu trong trận chờ chúng ta đi vào. Đánh một cái phục kích, Đông Ly Tụ nói rằng, có người gật đầu đồng ý, phía trước Nhất Long Cẩm Y. Nhưng là khẽ lắc đầu nói, ngược lại cũng không đến nỗi, như bọn họ hai bước cùng hai bước nửa đã đến, căn bản không có cần thiết lại giấu đầu lòi đuôi, trực tiếp liền có thể lại đây đối với chúng ta khai sát giới. Nghiền ép chúng ta rồi, mọi người gật đầu, bất quá, dù vậy, đại trận này khẳng định bao nhiêu cất giấu chút nham hiểm thủ đoạn. Chư vị, không cần vội vã xung. Dư đạo hữu, vẫn là giao cho ngươi đến đánh trận đầu. Mạnh mẽ nổ ra một con đường đến. Long Cẩm Y lại nói. Dư triều tịch gật gật đầu. Cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân sau. Đồng thời hướng phía trước lao đi. Trong tay đều đã lấy ra một thanh trường kiếm đến. Thiên đạo uy nghiêm, ở trong mắt trong thế giới. Mở ra từng cái lóe nhanh hoa đến. Siêu siêu hướng về phía trước bên trong, mũi kiếm điểm liên tục, hai đạo những tu sĩ khác vô pháp hiểu rõ, màu đen nhánh thiên đạo thần văn ngưng tụ mà thành sông dài. Đan dệt thành một cái trường long một dạng, hướng phía trước đánh tới, mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ngưng tụ thành cái kia trường long mỗi một cái thần văn, đều tỏa ra một thế giới vậy sức mạnh to lớn. Núi hình thần văn là núi thế giới sức mạnh, nước hình thần văn là nước thế giới sức mạnh. Mỗi một cái thần văn bên trong đều cất giấu không giống lại nồng nặc nguyên khí mùi vị. Tụ hợp lại sau, hình thành một cái khủng bố đại thế giới lực lượng. Dư triều tịch trước đây, không giống quân bất ngữ như vậy, có thể thông thạo điều khiển chín đại nguyên khí, nhưng nàng thần văn bản thân. Chỉ cần cảm ngộ thành công, liền đủ đã đại diện cho những kia không đồng lực lượng. Càng không cần phải nói, được vô thượng trí tuệ thư sau, nàng đối với những khác đạo của đất trời cảm ngộ, là tăng nhanh như gió. Mọi người thấy tâm thần chấn động, hữu địch thị càng là trong mắt tinh mang lấp lóe, xem so với bất luận người nào đều càng cẩn thận, hắn lạc hậu với cùng thế hệ cảnh giới. Lập lời thề muốn từng bước một đuổi chạy tới. Hùng tâm trang trí chi hỏa chưa từng tát, ầm ầm ầm rất nhanh. Thần văn cự long, một đầu đâm vào trong sương mù kia, nổ tung ra kịch liệt tiếng ầm ầm. Càng có ánh sáng chín màu, đồng phát ra, to lớn khói hoa, bay lên ở luân hồi lối vào. Sóng khí cuồn cuộn đánh về trong bốn phương. Trong sóng khí, còn có phấn hồng, màu xanh sẫm, màu cho tàn. Các loại coi trọng vài lần liền biết tuyệt không phải cái gì tốt. Con đường quang ảnh sáng lên đến. Bụi tung bay lên, nhưng mặc cho mạnh bao nhiêu, dư triều tịch cái môn này thủ đoạn vừa ra, trực tiếp đem bọn họ cho ép bạo thành mây khói cùng hư vô. Càng có tương tự nguyên thần thần thông, sóng âm thần thông vậy cáu kỉnh thanh âm vang lên, tuyệt đối đều là nhân tổ cấp độ công kích. Nhưng mọi người rời khá xa, bọn tiểu bối cũng đều trốn ở trong khoang thuyền, không có trúng chiêu. Còn dư triều tịch càng không cần lo lắng, mấy cái một bước cấp độ tu sĩ đã nghĩ bày trận pháp bẫy dập tính toán hai bước nửa bảo vệ đội ngũ. Thực sự là quá khó khăn. Rầm rầm rầm trong tiếng ầm ầm, kia thần văn trường long như bẻ cành khô bình thường hướng phía trước đánh tới. Dư triều tịch cùng tiên thần chi thân cũng là không ngừng xuất kiếm, đem kia bao phủ nồng dày vô cùng trận pháp sương mù mạnh mẽ mở ra một cái nhẹ nhàng khoan khoái đường nối đến. Đường nối nơi sâu xa là hồn khí lực tức tràn ngập hắc ám. Tiến đi, y nguyên muốn cẩn trọng một chút. Bọn họ ở trong sương mù cất giấu nham hiểm thủ đoạn. Long Cẩm Y từ tốn nói, mọi người nghe vậy cũng không lớn ý. Phòng ngự thần thông tầng tầng bộ lên, lại ở bốn chiếc ngoài thuyền tròng lên mấy tầng vỏ, mới vừa lên bay tới đằng trước một đường chỗ quá, không có ngăn cản. Nhưng trừ bỏ trước sau phương hướng đều có nham hiểm thủ đoạn đột kích, cũng may mọi người toàn có chuẩn bị, ung dung ứng phó rồi quá khứ. Không chỉ chốc lát sau, rốt cục một đầu đâm vào trong vực sâu. Cố Tích Kim rơi ở phía sau Dạ Đế, tương tự đã sớm hô trở về, cùng mọi người đồng thời xuống. Trời đất quay cuồng, thế giới biến hóa, lại ổn định bóng dáng lúc đã đang ở luân hồi thiên địa bầu trời bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh mờ nhạt thiên địa cảnh tượng, phảng phất hoàng hôn bình thường. Bên này đồng dạng không gặp cái gì nhân tổ trong gương. Trong thiên địa tự do hồn lực hướng về mọi người công kích lại đây. Một đám nhân tổ tu sĩ nhóm tự nhiên là chống được. Bất quá những tiểu tu kia, mặc dù ở cấm chế phong tỏa trong khoang, cũng ngăn cản không được thiên đạo pháp tắc thẩm thấu, vẫn là hơn nửa kêu thảm thiết lên, linh hồn cũng bị vỡ ra đến bình thường. Bạch quang ảnh nhanh chóng lung đến, Long Cẩm Y tiện tay vung lên, thả ra một cái màu vàng đen to lớn màn ánh sáng đến, đem bốn chiếc thuyền đồng thời bao phủ lại. Bên ngoài hồn lực nhất thời ngăn cách, mà màn ánh sáng mặt ngoài lại sinh thành ra từng cái vòng xoáy đến, đem màn ánh sáng bên trong hồn lực cho hút vào. Một đám bọn tiểu bối lúc này mới thoải mái một ít, rốt cục đến luân hồi giới. Tiếp đó, chính là đi bách tộc thánh vực rồi. Kiếm Trung Quân thổn thức nói, mọi người gật gật đầu, bất luận con đường phía trước thế nào, tới đây mới thôi, cuối cùng cũng coi như là không hề có một chút tổn thất. Nỗi lòng lo lắng, thả một nửa xuống, không. Long Cẩm Y nhưng là lạnh lùng mở miệng, ta lại đổi ý, trong lòng ta cảm giác không ổn, không hề có một chút yếu bớt. Chúng ta không đi bách tộc thánh vực, đi những nơi khác. Mọi người nghe vậy, tất cả đều chấn động xem ra, nhưng không có ai mở miệng hỏi dò. Tin tưởng ta chính là, ta nếu đáp ứng rồi Tuấn Mi, liền nhất định sẽ cho hắn một cái viên mãn bàn giao. Long Cẩm Y lại nói, đến nơi này, hắn kia uy nghiêm tâm ý càng ngày càng nồng nặc lên, liền thân thể phảng phất đều cùng luân hồi thiên địa dung hợp bình thường. cho người huyền diệu khó hiểu vậy, cảm giác cổ quái. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt, cuối cùng đều là gật đầu, đi thôi, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi. Long Cẩm Y lại nói một câu, đầu lĩnh mà đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.